Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên gốc cây anh đào trong khu vườn thần tiên và anh đang khóc. Những giọt nước mắt như những mũi tên nhọn đâm vào trái tim của Tomomi. Giờ đây, nhỏ lại có suy nghĩ muốn trả thù cô vì cô đã khiến Makito đau. Chính nhỏ cũng không hiểu nổi mình nữa. Điều nhỏ muốn chính là cô từ chối Makito. Vậy mà, khi thấy cô làm điều đó, nhỏ lại thêm hận cô. Nhỏ chợt nhận ra dù cô có đồng ý hay không, nhỏ cũng hận cô. Không biết từ lúc nào nhỏ lại hận cô đến vậy. Như không ngăn được mình, nhỏ chạy vào lớp khi mà tiết này là tiết thực hành ở ngoài sân trường. Nhớ đến cuộc đối thoại của cô và Akira lúc ở cầu thang, nhỏ đã chạy đến lục cặp của Akira. Nhỏ lục tung chiếc cặp và cuối cùng nhỏ đã tìm thấy vật đó, chiếc vòng của mẹ Akira để lại cho anh. Nhỏ mỉm cười ma mị. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã đến, nhỏ vội vàng thu dọn chiếc cặp và để nó lại chỗ cũ. Xong nhỏ lại cầm cặp của Makito và chạy vào khu vườn thần tiên. Makito vẫn ngồi đó, anh vẫn đang khóc, nhỏ lại gần đưa ra trước mắt anh chiếc vòng nhỏ vừa lấy từ chiếc cặp của Akira. Thấy nhỏ, anh hỏi. Có việc gì? Nói rồi anh lau nước mắt. Đừng khóc nữa, xấu lắm. À, đây là chiếc vòng chị Akiko bảo tặng anh. Chị ấy bảo ngày mai anh hãy đeo. Tomomi mỉm cười nói, anh đưa tay nhận lấy chiếc vòng, rồi nói. Cảm ơn. Gì, không có gì. À, em có đưa cặp cho anh đây. Nói rồi Tomomi chìa chiếc cặp trên tay ra. Khi anh nhận lấy, nhỏ ngồi xuống cạnh anh, nhỏ hỏi. Anh có ghét anh Akira không? Anh cũng không hiểu mình nữa. Lúc tối nó có bảo dù Akiko có đồng ý lời tỏ tình của ai thì vẫn là bạn tốt, nhưng anh không làm được. Nghe thấy câu này, nhỏ mỉm cười, một nụ cười đáng sợ. Sáng, cô đi từ cầu thang xuống và bước lại bàn ăn. Cô ngồi xuống, chợt nghe câu nói dịu dàng của bà ta. Con ngồi xuống ăn đi, hôm nay mẹ làm toàn những món con thích đấy, con thử xem có vừa miệng không. Cầm đi, cô gắt, không được hỗn, bà cô mặt tối sầm nói. Bước vào lớp, cô thấy toàn bộ học viên tụm lại bàn Akira. Cô lại gần không phải vì tò mò, mà là vì đây là bàn của Akira. Đám đông thấy cô liền nhường đường cho cô. Cô mới lại gần thì đã nghe thấy tiếng hét giận dữ. Đứa nào lấy? Đúng lúc ấy, Makito bước vào, nghe thấy tiếng hét của Akira, anh lại gần hỏi. Có chuyện gì? Akira nhìn thấy Makito đang đeo chiếc vòng của mình, anh nhào tới gằn giọng hỏi. Chiếc vòng này, mày lấy ở đâu? Akiko tặng tao. Makito nói bình thản, nhưng câu nói ấy khiến Akira tối sầm. Anh nhào lại Akiko hỏi gần như hét lên. Nói đi, có phải em lấy chiếc dây chuyền của ta đi tặng hắn không? Nói đi, nói. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô định lên tiếng nói không có, thì Makito đã nhào tới hỏi giọng giận dữ. Em lấy dây chuyền của hắn tặng ta sao? Nói đi, có phải vậy không? Không. Cô nói giọng lạnh đến nỗi có thể khiến người đối diện bị đóng băng, nhưng dù lạnh nó cũng không thể dập tắt hai ngọn lửa chỉ trực phun trào kia. Em có nói không? Chính Tomomi đã nói như vậy và đưa cho ta. Chỉ có em mới biết ta có chiếc vòng, em còn định chối. Makito và Akira cùng hét lên. Cô đưa mắt nhìn Tomomi thì thấy nhỏ phớt lờ và nhìn đi nơi khác. Cô nhanh chóng hiểu ra vấn đề, cô nói giọng lạnh hơn. Ừ, là tôi làm. Nghe xong câu nói ấy, Akira không kiềm chế được giơ tay lên và chát, anh đã tát cô. Xung quanh rộ lên những tiếng bàn tán. Không ngờ cô ta là loại người đó. Đúng là hồ ly mà, ác quỷ đội lốt thiên thần. Cô nhếch mép hỏi, xong. Nhưng không ngờ một bàn tay giơ lên và điểm hạ là trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, chát. Nhưng người tát cô không phải Akira mà là Tomomi. Nhỏ giọng chanh chua nói, chị là đồ ăn cắp. Không để ý đến lời nói đó, cô cười khẩy, xong. Nói xong, cô chậm rãi bước đi, đi dọc trên hành lang, cô gặp Takeshi và Sakura. Nhìn thấy hai má cô đỏ ửng, còn in vết năm ngón tay trên đó, Sakura và Takeshi hàng hốt hỏi. Ai đánh bạn, đánh em vậy? Nhưng cô không trả lời, cô vẫn bước tiếp. Sakura định đuổi theo, nhưng Takeshi đã ngăn lại. Anh nghĩ bây giờ nó muốn ở một mình, rồi anh cùng Sakura về lớp. Khi đến lớp, anh hỏi hai thằng bạn thân đã có chuyện gì, vì thấy cô đi ra từ lớp và trước khi vào lớp cô chưa bị ai đánh. Makito kể từ đầu đến đuôi cho Takeshi nghe. Trong giọng Makito thể hiện sự giận dữ. Hiểu ra tất cả do Tomomi nên Takeshi đã kéo Tomomi đi vào vườn thần tiên. Anh hỏi, tất cả là do em, đúng chứ? Đúng vậy, nhỏ nhếch mép. Đồ gián độc, hồ ly tinh, cô hãy thú nhận tất cả đi. Đâu dễ thế? Cô... Takeshi tức giận bỏ đi, để lại Tomomi với nụ cười nham hiểm. Nhỏ không thể thú nhận được. Lúc nhìn thấy Makito cứu cô, nhỏ như muốn điên lên. Lúc thấy Makito cười nói với cô, nhỏ càng thêm hận cô. Làm sao nhỏ có thể thú nhận được? Dù giờ đây, cảm giác tội lỗi đang vây quanh tâm trí nhỏ. Dù Makito đã trở về bên nhỏ và quan tâm nhỏ hơn, nhưng nhỏ vẫn ghét, rất ghét cô. Còn cô thì đi ra mộ mẹ cô. Cô quỳ xuống trước mộ mà có người phụ nữ xinh đẹp và gương mặt rất giống cô. Bà đang cười, nụ cười thật ấm áp, sống mũi cô cay cay. Những giọt nước mắt trong veo lan trên gương mặt xinh đẹp. Cô đã khóc sau hơn 10 năm. Cô nói giọng nghẹn nghẹn. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ có nhớ con không? Con đau lắm, mẹ ơi. Con đau ở tim. Giờ đây con đã biết cảm giác yêu, nhưng thật đau lòng khi lòng tin người ấy dành cho con quá nhỏ bé. Có phải cũng giống như lòng tin của ông ta dành cho mẹ quá ít ỏi không? Mẹ, mẹ có hiểu được cảm giác ấy không? Trong lúc ấy, Takeshi đi về lớp và thấy Tomomi đang đứng cười nói với Makito và Akira. Còn Sakura thì ngồi thẫn thờ như không tin được sự thật. Cô là người ăn cắp. Takeshi lại liếc nhìn Tomomi, anh thầm nghĩ. Cô hại em gái tôi mà còn dám dửng dưng như vậy sao? Tôi đã cho cô cơ hội chuộc lỗi rồi mà không chịu, vậy thì đừng trách tôi ác. Anh đi lại gần Makito và Akira. Thấy anh, Tomomi nở nụ cười thách thức. Không để ý, anh chìa tay ra, trong tay anh là một chiếc máy ghi âm. Anh nói với Makito và Akira. Makito, Akira, hai bọn mày nên nghe đoạn đối thoại này, hay lắm. Cái gì đây? Makito chỉ vào cái máy ghi âm hỏi. Nghe thì biết. Takeshi nở nụ cười khẩy nhìn Tomomi. Bây giờ trên trán nhỏ mồ hôi đầm đìa. Chắc nhỏ đã biết điều gì đó khiến nhỏ lo sợ. Akira mở đoạn ghi âm ra, chợt anh nghe tiếng nói quen thuộc của Takeshi. Tất cả là do em, đúng chứ? Rồi giọng nói của Tomomi vang lên. Đúng vậy, nhỏ nhếch mép. Đồ gián độc, hồ ly, cô hãy thú nhận tất cả đi. Đâu dễ thế? Nghe xong đoạn băng, tất cả bàng hoàng, nhất là Akira và Makito. Akira lắp bắp hỏi. Có phải là em hại Akikiko không? Em chỉ là... Tomomi nói như sắp khóc, đôi mắt nhỏ ươn ướt nước. Nói. Makito và Akira gằn giọng. Vâng. Nhỏ không biết giải thích sao, liền cúi gằm mặt nói. Những giọt nước mắt của nhỏ rơi xuống đất. Vậy là ta đã trách nhầm Akiko rồi. Akira bàng hoàng nói. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào. Thì ra là do Tomomi làm, vậy mà đổ lỗi cho Akiko, thật xảo quyệt, là chuyện mình mà lại đối xử như vậy. Đột nhiên, Sakura tức giận đứng dậy, nhỏ chạy lại và chát. Nhỏ tức giận tát Tomomi khiến Tomomi ngã xuống đất. Một chất lỏng màu đỏ từ miệng Tomomi chảy ra. Sakura nói gần như hét. Đồ yêu tinh, đồ ác độc, tại sao cô lại đối xử với Akiko như vậy? Tại sao? Nghe vậy, Tomomi cũng đứng dậy và hét vào mặt Sakura. Tất cả là lỗi của chị ta, tất cả là do chị ta mà ra. Từ lúc chị ta xuất hiện, anh Makiko trở nên bàng quan với tôi. Mọi người chỉ quan tâm đến cô ta và gần như lãng quên tôi. Makito lại gần cúi mặt xuống nói giọng nhẹ nhàng. Tất cả là vì anh, phải không? Vì anh mà em trở thành con người khác, phải không? Anh xin lỗi mà, em đừng như vậy nữa. Hãy đi xin lỗi Akiko đi. Bây giờ chắc cô ấy đang bị tổn thương rất nhiều. Nghe lời anh, được không? Nói rồi, Makiko kéo Tomomi vào lòng. Nhưng nhỏ đẩy anh ra, hét lên. Không bao giờ tôi đi xin lỗi chị ta, tất cả là tại chị ta gây ra. Rồi nhỏ chạy đi để lại Akira với gương mặt đau khổ. Anh hối hận lắm rồi, hối hận vì không tin cô, hối hận vì làm tổn thương cô. Còn Makiko, anh cảm thấy đau lòng, không phải đau lòng vì cô, mà vì Tomomi. Thật sự thì người anh yêu là cô hay là Tomomi? Anh yêu cô hay chỉ là ngưỡng mộ, hay chỉ là say nắng trước vẻ đẹp của cô? Anh chỉ xem Tomomi là em gái, hay anh đang phủ nhận tình yêu của anh dành cho cô? Sakura đang úp mặt vào người Takeshi khóc nức nở, Takeshi cũng ôm lại nhỏ. 8 giờ tối ở lâu đài của cô. Cô đang ngồi trên cửa sổ thì nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa của Takeshi. Akiko, ông ta gọi em và anh xuống. Takeshi dứt lời thì cô đã xuất hiện. Anh cùng cô đi xuống nhà, thấy bà ta và Tomomi đang cười đáng sợ, còn ông ta thì khuôn mặt tối sầm. Biết ông ta đang tức giận vì cô đi lại hỏi, chuyện gì? Trước thái độ bất cần của cô, ông ta tức giận hơn, ông chạy lại và tát cô. Vẫn như mọi lần, cô lên tiếng. 1001. Ông gằn giọng. 3 tháng trước, con đã đánh mẹ phải không? Mẹ tôi mất rồi, bây giờ tôi không còn mẹ. Chính ông là người giết bà đó, ông quên rồi sao? Cô nói, giọng lạnh băng. Chát, lại thêm một cái tát nữa, ông ta mặt tối sầm gằn giọng. Hỗn láo, đồ bất hiếu, ta nuôi dạy con 17 năm nay mà con dám nói chuyện với ba con vậy sao? Tất cả là lỗi của bà ta, mẹ cô. Tại bà ta ngoại tình nên đó là hình phạt dành cho kẻ phản bội. Hừ, ông là cái thá gì mà dám nói người mẹ tuyệt vời của tôi như vậy? Cô cười lạnh. 12 năm trước, chính bà ta, cô chỉ vào mẹ của Tomomi, đã nói với ông mẹ tôi ngoại tình, đúng chứ? Bà ta còn cho ông xem ảnh mẹ tôi nằm với một người đàn ông khác, đúng chứ? Nhưng ông thật cả tin, những bức ảnh đó toàn là ảnh ghép. Mẹ tôi, bà không hề làm gì phản bội ông. Chính ông mới là người phản bội bà. Ông không điều tra, đã hành hạ mẹ tôi mỗi ngày và dâng bà lên trước lưỡi hái của tử thần. Bây giờ, ông còn dám nói tôi là con của ông sao? Bà à, ông không xứng. Trong lòng tôi chết khi 12 năm về trước rồi. Con nói thật sao? Bà cô gần như đứng không vững, ông bàng hoàng hỏi cô. Tin hay không tùy, ông đừng tưởng tôi không giết ông được. Phép thuật của tôi đã cao hơn ông một bậc rồi. Vậy sao con không giết lão già này? Một giọt nước từ khóe mắt ông chảy xuống. Vẻ mặt ông ánh lên sự đau đớn tột cùng. Vì sao ư? Vì vào năm tôi 4 tuổi, khi mẹ và anh Takeshi đi về bên ngoại, ông nhớ chứ? Lúc đó, dù ông rất bận rộn với công việc ở tập đoàn, nhưng ông vẫn bỏ thời gian quý giá hơn vàng của mình để đưa tôi đến thế giới loài người chơi. Ông luôn chiều theo ý tôi. Hình ảnh người ba hiền từ cứ vây quanh tâm trí tôi mỗi khi tôi định ra tay với ông. Giờ thì ông hiểu rồi chứ, tôi không cho phép ông xúc phạm mẹ tôi bất cứ một lần nào nữa. Nói xong, cô định chạy lên phòng thì ông chạy lại níu tay cô, ông hỏi giọng khàn khàn. Vậy sao con không giết bà ấy? Mẹ Tomomi, chẳng phải con rất hận bà ta sao? Thứ nhất, vì bà ta là người ông yêu. Thứ hai, tôi muốn chính tay ông giết bà ta như ông đã từng làm với mẹ tôi. Cô nói rồi chạy lên phòng, để lại ba cô với khuôn mặt đau đớn. Ông không đứng vững mà ngồi thụp xuống, còn bà ta thì sững sờ khi cô biết tất cả việc bà ta làm. Takeshi thì rơi nước mắt buồn thay cho cô em gái đáng thương của mình. Riêng Tomomi thì vẫn giữ nụ cười đáng sợ và chạy lên phòng cô. Tự ý mở cửa vào phòng, nhà thấy cô đang mặc một chiếc váy trắng tinh khiết. Cô đang đứng cạnh cửa sổ và hướng ánh mắt đau thương lên bầu trời. Đi đến sau lưng cô, nhà hỏi giọng đắc thắng. Cảm giác thế nào? Đau không? Khi bị chính người mình yêu làm tổn thương, khi bị người ba luôn yêu thương mình đánh. Đau lắm, rất đau. Đau về thể chất 1 thì đau về tinh thần 10. Cô nói như gió thoảng, hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô, nhỏ tiếp tục. Chị thua rồi. Em thắng. Cô vẫn giữ nguyên thái độ lúc nãy. Tôi thắng chị rồi, tại sao không tức giận, tại sao không mắng tôi, tại sao không trả thù tôi, chẳng phải chị đủ khả năng làm điều đó sao? Tomomi bỗng hét lên và quay người cô lại. Bỗng cô ôm lấy nhỏ, một giọt nước mắt trên khóe mắt cô lan xuống, cô nói. Xin em, đừng như vậy, xin em đừng ghét chị cô đơn lắm. Tại sao chị cướp của tôi tất cả, tại sao vòng tay chị quá ấm áp? Nhỏ khóc và nói giọng nhỏ dần. Nhỏ không đẩy chị ra. Sau một hồi lâu nhỏ tiếp tục. Tại sao chị lại làm như vậy? Chị xin lỗi. Cô nói nhẹ nhàng. Hơn 10 năm nay cô chưa bao giờ xin lỗi ai. Hình như Tomomi rất quan trọng với cô, và cô rất yêu quý cô em gái này. Chị không có lỗi, tất cả là tại em. Em xin lỗi, em sai rồi. Em thật sự sai rồi, em xin lỗi. Nhỏ khóc to hơn. Không sao mà, không sao. Chị tha lỗi cho em à, chỉ cần em lại trở về làm cô em gái bé bỏng của chị thôi. Cô nói rồi siết chặt vòng tay hơn, rồi hai người chìm vào im lặng. Ở dưới phòng khách, bà cô đang hỏi bà ta. Có thật những điều Akiko nói là sự thật? Bà ta im lặng gật đầu. Bà đã gạt tôi. Bà cô bắt đầu tức giận. Bà ta vẫn im lặng gật đầu. Bà cô giơ tay lên định đánh bà ta. Bà ta cúi xuống như chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt, thì một giọng nói vang lên. Đừng! Người nói không ai khác chính là cô. Nghe thấy, ông ta từ từ hạ tay xuống, nhìn về phía cô hỏi. Cô không muốn ta trừng phạt bà ta sao? Lúc đầu muốn, giờ không, cô nói. Vậy để mặt Akiko, ta sẽ không trừng phạt bà. Ông quay qua nói với bà ta từ từ ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm kích. Nhưng từ nay, bà sẽ không còn là. Chưa để bà nói hết, cô đã cắt ngang. Không trừng phạt, quên quá khứ, bắt đầu lại, mẹ sẽ không vui nếu trả thù. Cô nói, tuy cô chợt nhớ ra trước khi mẹ cô đi sang thế giới bên kia, đã nói cô không được phép trả thù cho bà, nếu không bà sẽ không yên tâm nhắm mắt. Được, ta nghe lời con, chúng ta vẫn là người nhà của nhau. Ông cười hiền tươi nói. Rồi bà ta đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy cô, nói giọng nghẹn nghẹn. Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ. À không, gì? Mẹ, cô nói nhỏ chỉ đủ cô và bà ta nghe. Con vừa gọi ta là mẹ, phải không? Bà ta thả cô ra, vui mừng hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô. Bà tiếp tục. Xin lỗi con vì tất cả và cảm ơn con đã chấp nhận ta là mẹ con. Nói rồi bà nở nụ cười hiền. Lần đầu tiên cô thấy bà đẹp đến vậy. Cô cũng cười đáp lại. Thấy vậy, ba cô, Tomomi và Takeshi cũng cười hạnh phúc. Vậy là những hận thù đã không còn. Từ giờ họ sẽ sống hạnh phúc như một gia đình thực thụ. 6 giờ sáng, cô vẫn mặc chiếc váy trắng. Cô vẫn đứng cạnh cửa sổ, nhưng đôi mắt tím không còn phảng phất nét buồn nữa. Cô thầm nghĩ, mẹ à, con đã làm đúng phải không? Người cũng muốn hận thù được xóa bỏ, phải không? Con mãi yêu người. 6 giờ 30 phút sáng, cô bước xuống bếp thấy mọi người đang ngồi đợi mình. Thấy cô, mẹ cô gọi. Lại ăn sáng đi con. Vâng, cô cười trả lời, không biết từ khi nào cô đã tháo vỏ bọc lạnh lùng. Ăn xong, cô cùng Takeshi và Tomomi đến trường. Vừa bước vào lớp, cô đã bị một bàn tay kéo đi. Tức giận, cô giật tay mình, giọng lạnh lùng nói. Chuyện gì? Nói. Anh xin lỗi. Akira buồn bã. Lý do? Vì làm tổn thương em. Thì sao? Với anh tôi có tổn thương cũng có sao đâu. Cô cười khẩy. Đừng vậy mà, xin em đừng như vậy, thà em đánh anh, mắng anh, còn hơn là... Akira cúi gằm mặt nói. Tôi không phải ăn mày đi xin từng chút yêu thương, ok? Cô nói toàn quay đi, chợt Akira ôm lấy cô, anh nói. Anh xin lỗi mà, anh sai rồi, tha lỗi cho anh, được không? Anh yêu em. Akira nói giọng nhỏ dần, nhỏ dần. Yêu ư, toàn là giả dối, yêu mà anh không có một chút lòng tin nơi tôi, vậy gọi là yêu sao? Cô cười và ngẩng mặt lên trần nhà để không rơi nước mắt. Rồi cô cố gỡ tay anh ra nhưng chỉ khiến anh ôm cô chặt hơn. Không phải cô không đủ khả năng gỡ tay anh ra, mà vì cô muốn ở trong bàn tay ấm áp này càng lâu càng tốt. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh siết chặt tay mình, một giọt nước từ khóe mi rơi xuống trên áo cô. Lần đầu tiên, anh rơi lệ vì một người con gái, không phải mẹ anh. Hai người đứng như vậy một hồi lâu, rồi cô gỡ tay anh ra. Cô quay lại đối diện với anh, cô chợt cười nhẹ, nói. Chỉ một lần. Một lần gì em? Anh khó hiểu hỏi. Tha lỗi. Vậy là em tha lỗi cho anh? Akira thốt lên đầy vui mừng và ngạc nhiên. Ừ, cô cười tinh nghịch, nụ cười khiến khuôn mặt cô bừng sáng lên. Anh vui quá. Nói rồi anh ôm lấy cô. Nếu lần sau... Chưa để cô nói hết, anh đã lên tiếng. Coi thấy phạm thì không có lần thứ hai, phải không? Anh cười tinh nghịch. Ừ, cô cười. Anh sẽ không tái phạm nữa đâu, một lần là đủ rồi. Anh giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng. Cô cười và anh cũng cười theo. Cùng lúc ấy, ở khu vườn thần tiên, Tomomi đang đứng cạnh Makito dưới cây hoa anh đào. Makito chợt ôm lấy Tomomi. Anh xin lỗi, Tomomi. Anh đâu có lỗi gì đâu. Tomomi ngơ ngác hỏi. Xin lỗi vì đã làm em trở thành con người như vậy. Không phải lỗi của anh, đúng hơn nó là lỗi của em. Tomomi. Vâng, có một điều từ trước đến nay anh không biết. Makito buông Tomomi ra, anh tiếp tục. Anh yêu em mất rồi. Anh nói gì cơ? Tomomi hỏi như không tin vào tai mình nữa. Anh yêu em. Makito cười rạng rỡ. Nghe xong, Tomomi ôm chầm lấy anh. Cười hạnh phúc. Bây giờ nhỏ nghĩ trên thế giới này, nhỏ là người hạnh phúc nhất. Chợt nhỏ buông Makito ra hỏi. Còn tình cảm của anh với chị? Anh nghĩ là anh chỉ cảm nắng trước vẻ đẹp của cô ấy. Makito nhún vai nói. Nhỏ và anh cười, giúp cùng nhau đi về lớp vì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Giờ ra về, cô đi một mình đến thư viện. Vừa đi, cô vừa nghĩ. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật mình rồi, chẳng biết có ai nhớ không. Mà hôm nay không tìm được cuốn sách ấy, chắc mình phải đến gặp ông nội thôi. Đến thư viện, cô đi đến rẽ sách thứ 22, vẫn chưa tìm được. Cô tiếp tục đi đến rẽ sách 23, tưởng chừng như không có. Nhưng ở giữa rẽ sách có một cuốn sách sáng lên. Cùng lúc ấy, hình trăng khuyết trên trán cô cũng sáng bừng lên. Chưa hiểu gì thì một cuốn sách đã nằm trong tay cô. Nhìn tên sách, cô ngạc nhiên thốt lên. Đây chẳng phải cuốn sách mà ông nội nói đến sao? Rồi cô ngồi xuống bên cửa sổ và đọc nó. Lâu đài của chúa tể. Cô bước vào với khuôn mặt lạnh tanh trước hai dãy người làm cúi chào. Bước vào phòng, cô thấy ông đang ngồi xem báo. Cô lên tiếng. Ông nội. Thấy vẻ mặt của cô, ông đoán cô đã biết được sứ mệnh của mình. Ông cười hiền. Cháu ngồi đi. Cô ngồi xuống và hỏi một cách đầy lo sợ. Cháu là hậu duệ của nữ hoàng. Cháu đã biết thì ta cũng không giấu. Đúng vậy. Ông đặt tờ báo xuống và trả lời cô. Vậy ông có thể nói rõ về cuộc chiến ấy được không? Được thôi, cháu yêu. 1000 năm về trước, khi mà thế giới phép thuật chưa xuất hiện trên thế gian, nữ hoàng Suki chính là mẹ của ta đã cùng với Daemon, anh trai của nữ hoàng, tạo nên thế giới phép thuật. Hai người giao ước là sẽ cùng nhau cai quản thế giới phép thuật. Nhưng vì quá tham lam, Daemon đã lên kế hoạch giết chết nữ hoàng Suki. Khi bà biết được, hai người đã xảy ra một cuộc chiến đẫm máu. Và do quá tự cao về phép thuật của mình, Daemon đã thua. Từ đó, ông ta ngủ một giấc rất dài. Vì ngủ là cách tốt nhất để nâng cao phép thuật. Nhưng sau khi ông ta tỉnh dậy, thì nữ hoàng đã ra đi trong sự thương tiếc của mọi người. Thế là ông ta tức giận, vì nếu không chiến đấu với nữ hoàng hoặc hậu duệ của nữ hoàng, thì mãi mãi ông ta không thể trở thành chúa tể. Ta khi sinh ra do là con của nữ hoàng và trên thế giới phép thuật chưa có ai là hậu duệ của nữ hoàng nên mới đảm nhận chức chúa tể. Ông ta đặt một lời nguyền rằng khi hậu duệ của nữ hoàng Suki tròn 18 tuổi, toàn thế giới phép thuật và thế giới loài người sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì con là hậu duệ của nữ hoàng nên không sao. Một tuần sau sẽ là lúc xảy ra cuộc chiến. Muốn chiến thắng được ông ta, con cần 3 điều kiện. Thứ nhất, con phải là hậu duệ của nữ hoàng. Thứ hai, con cần có thanh kiếm Suki do nữ hoàng Suki để lại. Thứ ba là... Nói đến đây, ông nội thở dài, cô nôn náo hỏi. Làm sao con có được thanh kiếm Suki và cách để chiến thắng Daemon? Điều kiện thứ ba là gì hả ông? Mẹ ta đã trao thanh kiếm Suki cho ta. Dứt lời, bỗng một thanh kiếm tuyệt đẹp xuất hiện trên tay ông. Thanh kiếm có cán màu xanh, thân cũng màu xanh nốt. Ở giữa cán và thân có một viên ngọc màu xanh tuyệt đẹp. Ông trao nó cho cô, con hãy cất giữ cẩn thận. Vâng, thưa ông. Cô nhận thanh kiếm từ tay ông nội và lập tức thanh kiếm biến mất. Cách để chiến thắng Daemon là con hãy dùng thanh kiếm đâm vào trái tim của Daemon. Nên nhớ rằng trái tim của hắn ta không phải ở bên trái. Nếu con thất bại, toàn thế giới phép thuật sẽ chìm vào bóng đêm và cả thế giới loài người cũng vậy. Nếu con thắng, con sẽ ngủ một giấc khoảng 5 năm trong một tảng băng do chính cơ thể con tạo ra. Nhưng sao hả ông? Cô hỏi mà trong lòng thấy bất an vô cùng. Nhưng sau khi thức giấc, con sẽ phải quên người con yêu nhất. Yêu ở đây là tình yêu nam nữ. Nghe ông nội nói xong, tim cô thắt lại. Đau, rất đau. Cô đau quá, chẳng lẽ cô sẽ phải quên Akira sao? Những giọt nước mắt trực trào ra, nhưng cô đã ngăn lại. Cô lắc tay ông nội nói. Không phải đúng không ông? Ông nói rằng không phải đi. Ông nói không phải đi mà, xin ông. Nói xong, hai hàng nước mắt chảy ra, lan dài trên khuôn mặt của cô. Ông nội ôm cô vào lòng, ông cũng đau lắm. Một giọt nước từ khóe mắt ông chảy xuống. Ông nói: "Ôi, đứa cháu gái bé bỏng đáng thương của ta, ta xin lỗi vì không thể làm gì để giúp con, ta xin lỗi." Con đau lắm ông ơi, con chỉ vừa mới nhận ra con yêu anh ấy rất nhiều, nhưng sao thế giới này lại tàn nhẫn với con như vậy? Con đau ở tim lắm, ông ơi." Cô vừa khóc và nói. Đứa cháu đáng thương của ta, chắc cậu ấy sẽ không trách con đâu. Con có thể bắt đầu lại từ đầu phải không? Con có thể làm điều đó phải không ông?" Cô buông ông ra, lau nước mắt hỏi. Ông đưa tay xoa tóc cô. Cô về nhà với gương mặt thất thần, cả nhà đang ngồi ăn trái cây. Thấy cô, mẹ cô chạy lại hỏi lo lắng. "Con sao vậy?" "Dạ không sao." Cô cười trấn an bà. 5 ngày trôi qua, 12 giờ đêm nay sẽ là lúc cuộc chiến diễn ra. Hôm nay cô đến trường với cái vỏ bọc lạnh lùng thường ngày. Vẫn vậy, ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Thời gian vẫn trôi và nó không đợi chờ ai cả. Cô bước đi trên hành lang và dừng chân nơi khu vườn thần tiên. Không hiểu sao mình lại đi đến đây. Định quay bước về lớp thì dưới gốc cây anh đào có một chàng thiên sứ đang nằm ngủ. Cô bước lại gần và ngồi xuống cạnh chàng thiên sứ ấy. Bất giác, môi cô vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp khi ngắm chàng thiên sứ. Cô đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy. Chẳng lẽ cô phải quên gương mặt tựa thiên sứ này sao? Cô không muốn, nhưng cô không thể làm gì khác. Phải chăng đây là ý trời? Nếu sau 5 năm tỉnh giấc, cô và anh có thể bắt đầu lại thì thật tốt. Còn nếu không thì đó chắc là định mệnh không muốn cô và anh ở bên nhau. Thời gian chính là câu trả lời chính xác nhất dành cho câu hỏi này. 12 giờ đêm, thế giới phép thuật được bao phủ bởi một màn đêm. Cô đang ngủ, bỗng người cô bay lên và bay ra ngoài cửa sổ. Cô bay đến gần mặt trăng, cô vẫn ngủ. Khi đến gần mặt trăng, hình trăng khuyết trên trán cô bừng sáng. Bỗng từ vai cô có cái gì đó đang nhô ra. 30 phút sau, dần hình thành một đôi cánh tuyệt đẹp sau lưng cô. Lúc này, cô bỗng tỉnh giấc, hơi ngạc nhiên vì đang ở trên không trung. Nhưng khi nhìn thấy đôi cánh sau vai thì cô cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Đôi cánh cứ bay và đưa cô tới một cánh rừng âm u. Khi cô đáp mười xuống, cũng là lúc một bầy rơi xuất hiện. Chúng bay đến và một lão giả xuất hiện. Chắc hẳn lão là Demon. Gương mặt lão thật đáng sợ. Đôi mắt lão có màu đỏ của máu. Lão cất tiếng nói đáng sợ của mình. "Chào cô bé." "Đừng nhiều lời." Không một chút sợ hãi, cô nói và đưa tay ra. Thanh kiếm Suki xuất hiện trên tay cô. "Ha ha, rất dũng cảm." Lão ta cười vang. Không để ý đến lời Demon, cô bay lên bằng đôi cánh và hướng cây kiếm Suki đâm vào ngực phải của lão. Người lão bùng vỡ từng mảnh, nhưng lập tức ngay sau đó lại liền lại. Lão lại cười. "Cháu chỉ có thế thôi sao?" Gương mặt cô không cảm xúc, nhưng thật ra cô đang nghĩ. Ông nội bảo không phải ở bên trái, thì chắc chắn tim của Demon phải ở bên phải, nhưng sao... Đang nghĩ, bỗng những ngọn lửa từ đâu bay về hướng cô. Tay cô nhanh chóng tạo thành quả cầu nước khổng lồ. Cô ném quả cầu về phía những ngọn lửa khiến chúng dập tắt. Rồi cô dùng thanh kiếm tạo ra những sợi dây leo, sợi dây bay về phía lão. Bỗng lão nhếch mép và lão búng tay lập tức những sợi dây leo biến mất. Nhưng chưa đầy 30 giây sau, chúng hiện ra và quấn lấy người cô. Cô đọc câu thần chú, lập tức những sợi dây leo rút thành từng mảnh rơi xuống đất và biến mất. Cô dùng cây kiếm tạo thành những cây kim nhọn bay về phía Demon. Lão ta búng tay một cái, lập tức những cây kim nhọn vỡ tan. Lão nhếch mép nói giọng tự tin. "Không ngờ cháu lại yếu vậy, thế thì đành nói lời xin lỗi với cháu mất rồi." Chưa đầy một phút sau, lão và cô chỉ còn cách nhau 3 mét. Trong đầu cô xuất hiện suy nghĩ. Không bên trái, không bên phải, vậy ở giữa. Đang nghĩ, cô thấy lão chỉ cách mình 15cm, để dùng cây kiếm hướng về Demon. Lập tức người lão bị một tảng băng bao phủ. Lão đọc câu thần chú khiến tảng băng bốc hơi. Lão giơ tay ra và trên tay lão xuất hiện một chiếc đũa thần lớn màu đen. Trên đỉnh có hình đầu lâu đáng sợ. Lão hướng cây đũa thần về phía cô. Bỗng từ chiếc cây xa lưng cô, những chiếc lá biến thành những chiếc kim nhọn hoắt bay về phía cô. Những chiếc kim bay với tốc độ ánh sáng. Lúc cô quay người lại thì những chiếc kim đâm xuyên qua người cô. Cô ngã quỵ xuống, những giọt chất lỏng màu đỏ từ trên người cô rơi xuống không ngừng. cố gắng chịu đau, cô đứng dậy, nhưng một lần nữa cô ngã xuống. Dường như đôi chân cô không nghe lời cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net